1256, tiến lên. Mệt chết hắn quỷ thập tam trực tiếp mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất, là hắn biết hai cái tiểu gia hỏa không khiến người ta bất lo. Tỷ tỷ, ta uống xong. Tiểu gia hỏa ngơ ngác nhìn qua bối bối, nàng khát nước uống so bình thường cũng sắp tốt nhiều. Bối bối chỉ trên mặt đất một bình nước, mại thanh mại khi nói, uống nước, nơi này có con mắt của nàng tròn căng chuyển, cũng không thể lại uống mạnh tử, còn lại ba hộp nhỏ như vậy, đẹp trai thúc thúc cũng không biết cái gì thời điểm đến, vẫn là tiết kiệm một chút. Tiểu gia hỏa đùa nghịch tiểu tinh khí, không tốt uống, không đi hóa ra là uống không đến nghiêm chỉnh hộp mạnh tử nàng thì không đi a người xấu sẽ đến bắt ngươi nha. Bối bối mãi thanh mãi khí no y lúc này tiểu gia hỏa sợ, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ có thể theo bối bối, có điều nàng sắc thực mệt mỏi a, cho nên theo trong hồ lô đổ ra một đài tiểu đồng xe a ha, Mỹ A Di tặng bộ kia chính là tống y y lệ tại nàng sinh nhật thời điểm đưa cho nàng xinh đẹp tiểu đồng xe a, như nước chạy thân xe, rất được tiểu gia hỏa yêu thích. Quỷ thập tam không có bao nhiêu kinh ngạc, cũng là kỳ quái lấy đồ chơi là cái gì nghỉ ngơi đủ chưa, chuẩn bị đi. Quỷ thập tam đứng lên, giãn gân cốt một cái, lộ trình còn xa đâu, cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Ừm a, ân đây này. Tiểu gia hỏa cùng bối bối đều lên xe, thời khắc chuẩn bị. Nhìn lấy hai người bọn họ lái xe đi, tốc độ vẫn rất nhanh, quỷ thập tam khỏe miệng giật một cái này ly kỳ cổ quái đồ chơi là sẽ đi hoành nơi xa truyền đến thật là nhiều vang động. Nơi xa nhìn còn có từng trận khói đặc quỷ thập tam nói, tiểu hoa nhi, nhanh điểm đuổi theo, ta cần chiến đấu, không thể buông tha, đó nhất định là quỷ đảo người nào đó. Theo hắn chạy, thần thức quét qua về sau, phát hiện là thụ thương quỷ đảo Lao Thái bà Lao Thái bà tuy nhiên thương tổn tới, thế nhưng là vẫn như cũ không e ngại đối diện mấy cái này bạch đi khải giáp người hôm nay Lao thân cũng là chết cũng kéo mấy người các ngươi cùng một chỗ chôn cùng Lao Thái bà hung ác nói, trong tay quải trượng tràn đầy quang huy. Nàng rất rõ ràng chính mình ở vào là một cái gì cục diện, không có người sẽ tới nơi này trợ giúp nàng. Đối diện dẫn đầu là một vị tán tu Tư Lập Vân, còn lại cũng là song ngư quân chủ bộ hạ, cũng có 7-8 cái, một đường truy giết tới. Tư Lập Vân nói, bà già đáng chết, sắp chết đến nơi rồi, còn như vậy càng rỡ, khắc khắc khắc khắc, an ta nhất trưởng. Vây một dưới lòng bàn tay, Lao Thái bà thế mà không chịu nổi, nàng bị đánh bay xa mấy chục mét, một miệng đều là huyết quỷ thập tam vừa tốt đi vào. Tiểu Hoa Nhi, ở chỗ này đừng núp ních, chờ ta thu thập hết bọn họ. Đằng sau lái xe hơi tiểu gia hỏa cùng bối bối gật gật đầu xưng tên ra, ta không giết vô danh chi bối. Quỷ khí thế một nhảy, đầy đất là cây phiêu lên, bốn phía nhất thời thổi lên gió lớn lại là quỷ đảo, chịu chết ta tới đi, tên của ta đời sau nói cho ngươi. Tư Lập Hân con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm quỷ thập tam, cái sau đột nhiên xuất hiện quả thật làm cho hắn thật bất ngờ a tiểu gia hỏa cùng bối bối đem chiếc xe chạy đến Lao Thái bà bên người. Cái trước mại thanh mại khi nói, thật thê thảm à, nàng ma ma nhất định không nhận ra. Nàng xem thấy nằm dưới đất Lao Thái bà, có một trận cảm giác quen thuộc, bởi vì cái sau mặt mũi tràn đầy vô cùng bẩn, đa số là vết máu, cho nên căn bản cũng không nhận ra Lao Thái bà thanh tỉnh một chút về sau, chậm rãi đứng lên, phát hiện trước nhất là được cứu, là quỷ thập tam 13, ngươi phải cẩn thận à, bọn họ vô cùng bị ô ý lão bà tử, thụ thương thì đừng lộn xộn, ta biết một bên chiến đấu quỷ thập tam trả lời. Trước mắt mấy người quả thật có chút khó đối phó a ha người tốt nha. Nghe được bên cạnh có âm thanh, Lao Thái bà chậm rãi quay đầu, nhất thời hoảng sợ sắc mặt càng thêm trắng xám là các ngươi mấy chữ này rất khó khăn theo miệng nàng bên trong nói ra, toàn thân đều run lên minh vương chi nữ vì sao ở chỗ này, vẫn là ban đầu lớn như vậy, chẳng lẽ nàng thế nhưng là biết hai cái tiểu hoa nhi là Nhan Tuyết Phi con gái nuôi, các nàng tại, minh vương cũng tới, cái này quỷ đảo được cứu rồi hắc hắc đống nhiên nàng lộ ra một cái nụ cười. Tiểu gia hỏa sau khi thấy đem chiếc xe lùi về sau Lão Thái bà xấu hổ, nàng liền muốn cho hai cái tiểu gia hỏa một số ấn tượng tốt, kết quả chính mình bộ này bộ dáng chật vật ngược lại hù dọa Thiến Thiến cùng bối bối Lao bà tử, tới quấy nhiễu bọn họ một chút, có chu tờ khó giải quyết ta, khác nhìn lấy ngẩn người A quỷ thập tam ngự khí có chút cố hết sức A, 7-8 cao ý quần đầu hắn một cái, không mang theo dạng này chơi ngươi chịu đựng ngay vậy, Lao Thái bà mau từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một viên cuối cùng. Đan dược nuốt. Một lát sau, thương thế của nàng tốt lên rất nhiều, còn có thể tái chiến oanh đối diện 7-8 người hợp lực nhất kích dưới, quỷ thập tam thân thể giống như một phong cảnh tuyến rơi xuống, cái sau tuy nhiên bị đánh bay, thế nhưng là vẫn như cũ sông đi lên, cùng Lao Thái bà cùng một chỗ tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, mại thanh mại khi nói, tỷ tỷ, bọn họ là người xấu, khẳng định là bắt đi tiểu ấy lìn nhóm người kia. Bối bối rất đồng ý thuyết pháp này, xấu lắm, nhất định đúng à, nhìn ta đánh bọn họ, cứu ra tiểu ấy lìn. Xoái thúc thúc nhất định sẽ khích lệ ta. Nàng bắt đầu nghĩ đến Lăng Vân xuất hiện về sau, cho nàng một đống mạnh tử mỹ hảo hình ảnh, trong đầu dần dần kích động lên, giống như một đám lửa trong lòng nàng thiêu đốt, chỉ cần không có xáo trộn nàng, nàng không khẩn trương, liền có thể từ từ suy nghĩ, như thế nào mới có thể đánh ngã địch nhân. Ha ha ha, tiếng cười kia thì đại biểu bối bối nghĩ đến, vậy bản kiếm điển ngay tại trong tay của nàng, quên đi lại lần nữa lấy ra lật qua. A a ha, tốt ta, tốt ta, lúc này có trò vui nhìn rồi. Tiểu gia hỏa nhìn lấy bối bối lấy ra kiếm điển, một trận vui vẻ, ám đạo tỉ tỉ của nàng quả nhiên thông minh. Theo nàng nhất định có mạnh tử quỷ thập tam cùng lao thái bà hai cái liên thủ vẫn như cũ không đối địch mặt Tư Lập Vân bọn họ, thì các ngươi không bị thương tổn trước đó có lẽ còn có thể chiến thắng chúng ta, hiện tại nha ha ha, chuẩn bị chịu chết đi. Tư Lập Vân cuồng vọng một cái đảo ngược chân, chân này đá xinh đẹp, lao thái bà đều bị đá xuống, thân thể rơi thẳng lòng đất oanh một cái hố to không thể tránh được khi dễ người. Các ngươi nhiều người như vậy, có bản lĩnh đơn đấu a? Quỷ thập tam che tim miệng, hắn tại cố nén không thổ huyết. Đối phương thật sự là bỉ ôi vô sỉ a, 7-8 người còn chơi thói quen tỉ tỉ, nghĩ đến không có tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, bối bối có phải hay không ngủ thiếp đi, ánh mắt làm sao nhắm lại a, bối bối bị tiểu gia hỏa một đống, trong nháy mắt mở to mắt xấu hổ đọc sách thế mà ngủ thiếp đi lại nghĩ đến đâu, không đội nha. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển động, nàng cũng sẽ không nói là ngủ thiếp đi, hoành quỷ thập tam cũng bị đánh ngã, cái này hố so láo thái bà cái kia còn muốn đại, nhìn lấy Tư Lập Vân bọn người đi tới. Chuẩn bị cho quỷ thập tam cùng lao thái bà một kích cuối cùng, bối bối cấp tốc khép lại kiếm điện, lông mi cau lại nàng nhìn thấy, lôi đình bán nguyệt trảm chiêu thức người xấu nàng mân mê miệng, trong lòng bàn tay hiện lên cái kia thanh chuyên trúc nàng thần kiếm, kiếm này vừa ra, quang mang chiếu. Rồi, Tư Lập Vân ánh mắt sáng lên a.